Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, các loại thuật pháp. Lộ thần đem vòng chữ vật, cùng tử hồ lô thu hết trở về, tự nhiên cũng bao gồm áo vàng người cùng người mặc áo bạc vòng chữ vật. Hắn xóa áo vàng người cùng người mặc áo bạc lưu lại hướng vòng chữ vật bên trong tinh thần lực ấn ký. Sau đó thức hải chi lực kéo dài nhập hai cái vòng chữ vật bên trong. Cẩn thận kiểm tra một phen, áo vàng người cùng người mặc áo bạc vòng chữ vật trong linh thạch cùng đan dược đã còn thừa không? Có mấy, đôi người thu thập kim tinh cùng các loại tinh quáng lại có không ít. Kim tinh hợp lại cùng nhau, ước chừng có hơn 500 cân, các loại tinh quáng cùng sở hữu hơn 100 khối. Bên trong kim tinh là dùng đến đoán tạo cùng chữa trị bảo khí một loại thường dùng tài liệu. Mặc dù không phải hiếm thấy chi vật, nhưng cùng đan dược, linh thạch các loại tương tự, kim tinh cũng là võ tu sĩ ở giữa một loại đồng tiền mạnh. Về sau cũng là bảo khí, hắn kiểm lại một chút. Phàm cấp thượng phẩm bảo khí, đều là đao kiếm loại hình, hết thảy có hơn 10 kiện, linh cấp bảo khí hết thảy chỉ có 2 kiện, mà đều là linh cấp trung phẩm trường kiếm hình bảo khí. Hắn âm thầm líu lưỡi, người hoàng tộc quả nhiên giàu có, riêng là hơn 10 kiện phàm cấp thượng phẩm bảo khí, liền bù đắp được Bàn Sơn, Thôn Vân, Độc Long cùng Thiên Phong 4 động hợp lại cùng nhau thu hoạch. Chỉ đáng tiếc áo vàng người cùng người mặc áo bạc vòng chữ vật bên trong đều không có tịnh hồn bình. Hồi tưởng trước đó Trần Tuyết Ngưng bắt được thanh ảnh hồn quái về sau, đều từ Bách Hữu Ngu lấy ra tịnh hồn bình đến thu thập. Lộ thần biết rõ, áo vàng người cùng người mặc áo bạc các loại chỉ sợ chỉ có một cái tịnh hồn bình. Lại nắm giữ tại Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu trong tay. Lộ thần kiểm kê chiến lợi phẩm thời khắc, Trần Tuyết Ngưng thì tại một bên thi triển quỷ bí pháp. Lấy hai cỗ thi thể còn mang dư ôn huyết nhục đem áo vàng người cùng ngân y người linh hồn luyện hóa. Thành một sợi âm hồn, chỉ bất quá áo vàng người cùng người mặc áo bạc là bị Trần Tuyết Ngưng cùng lộ thần chém giết. Giờ phút này áo vàng người cùng người mặc áo bạc mặc dù bị luyện hóa thành một sợi âm hồn, cũng y nguyên cừu thị Trần Tuyết Ngưng cùng lộ thần, tử khí trùng kích phía dưới, ngươi vậy mà không chết. Xem lộ thần liếc một chút, áo vàng người cùng người mặc áo bạc âm hồn cùng kêu lên nói. Quỷ yêu nữ, Chu đại nhân chắc chắn báo thù cho ta. Áo vàng người âm hồn lại gọi, Trần yêu nữ, đáng hận ta như thế tin ngươi, ngươi lại ngay cả ta cũng tính kế ở bên trong. Giấy gói không được lửa. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ có tra ra manh mối này một ngày. Đến lúc đó coi như ngươi là thất âm cốc tinh anh đệ tử, coi như ngươi có thể chạy trốn tới chân trời góc biển, Bách đại nhân cũng chắc chắn sẽ đưa ngươi chém giết. Người mặc áo bạc âm hồn kêu gào, lục u vô kỷ hỏa trong mắt oán hận vô cùng xem Trần Tuyết Ngưng, hận không thể lấy ánh mắt bắn giết hướng Trần Tuyết Ngưng. Cười lạnh, đặt ở tâm thương thời điểm, nàng nhưng thật ra có kiên nhẫn chậm rãi qua thu phục áo vàng người cùng người mặc áo bạc âm hồn. Chỉ là trước khác nay khác, hiện nay chính mình cùng lộ thần còn cần tiến vào U Minh Chi Môn bên trong bắt được hồn quái. Nào có thời gian dỗi để ý tới áo vàng người cùng người mặc áo bạc ý đồ phản kháng âm hồn. Nàng im lặng không nói, giống như tại suy nghĩ đến tột cùng nên xử trí như thế nào. Xem áo vàng người cùng người mặc áo bạc kêu gào không thôi oán khí ngập trời âm hồn. Âm hồn Tống Tam Đao nhếch miệng phát ra một trận khiếp người cười quái dị. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc đều đã bị Trần Tuyết Ngưng luyện thành một sợi âm hồn, lại còn một bộ di chỉ khí làm kiêu căng bộ dáng. Coi là thật là cụ ông uống thạch tín, ngại hồn mệnh quá dài. Một lát sau, Trần Tuyết Ngưng giống như làm ra quyết định, nàng tế lên âm hồn phiên, đưa tay bóp ra một cái cổ quái pháp ấn, thùng thùng hai tiếng, tiếng vang chỗ, áo vàng người cùng người mặc áo bạc âm hồn không tự chủ được rơi vào đến âm hồn phiên bên trong. Tối như mực mặt cờ chỗ sâu, hình như có lục u quỷ hỏa thiêu đốt, một chút xíu thiêu tẫn áo vàng người cùng người mặc áo bạc âm hồn chỗ sâu linh hồn ấn ký. Đem bọn họ biến thành chỉ biết sát lục lỗ hổng âm hồn. Thấy thế, âm hồn Tống Tam Đao chợt cười quái dị một tiếng, cũng đâm đầu thẳng vào đến âm hồn phiên bên trong. Quay chung quanh này một đoàn thiêu đốt áo vàng người cùng người mặc áo bạc âm hồn lục u quỷ hòa. Chuyển động, hắn phảng phất là tại thưởng thức áo vàng người cùng ngân y ý người nhận thức chôn vùi trước kiệt. Lực dãy giụa, lấy đôi người thống khổ làm chính mình sung sướng cội nguồn. Không có lý hội âm trong hồn phiên tình hình, Trần Tuyết ngưng thu hồi âm hồn phiên, hướng đi lộ thần. Hai cái vòng chữ vật, dù sao cũng nên phút ta một cái. Lộ thần nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi là ta tù binh, ngươi chính là ta, ta vẫn là ta. Lại nói, ngươi tu luyện quỷ chi pháp, áo vàng người cùng người mặc áo bạc vòng chữ vật bên trong tịnh không có ngươi cần chi vật. Mà ngươi đã thu hoạch hai cái chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới âm hồn. Khó còn không biết dừng. Trần Tuyết ngưng răng ngà cọ sát, lại là cầm lộ thần không thể làm gì. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới cái gì? Đôi mắt sáng liếc nhìn bên trong tạo nên một sợi nhàn nhạt ý cười. Người mặc áo bạc dò xét ngươi vòng chữ vật về sau. Tựa hồ rất lo lắng ta đem vòng chữ vật thu hồi qua. Ngươi cái kia vòng chữ vật bên trong đến tột cùng có cái gì? Tự nhiên là bảo bối, lộ thần cười đáp lại một câu, chợt nhăn nhăn mi đầu, đối Trần Tuyết ngưng phân phó, trước đem bọn họ thi thể xử lý sạch, lại vào U Minh Chi Môn bên trong. Trần Tuyết ngưng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng biết lộ thần sẽ không nói cho chính mình chân tướng. Nàng hỏi lại cũng là phí công, đưa tay chỉ hướng hai cỗ khô quát rớt thi thể. Xanh nhạt ôn nhuận đầu ngón tay đột ngột lóe ra một sợi hồng bên trong mang bạch hỏa diễm. Hỏa liễm vừa làm đôi, riêng phần mình kích xạ hướng áo vàng người cùng ngân y người thi thể. Hỏa diễm hơi dính bên trên khô quát thi thể, giống như củi khô gặp được liệt hỏa, nhất thời hừng hực thiêu đốt. Trong chớp mắt hai cỗ thi thể đúng là thiêu đốt hầu như không còn. Thậm chí ngay cả một điểm cho tàn cũng không có để lại. Lộ thần hơi hiếu kỳ, hỏi, đây là cái gì hỏa diễm? Trần Tuyết ngưng đôi mắt đẹp hơi hơi trắng lên, vốn định một thanh về không rớt lộ thần. Nhưng nàng nghĩ lại, chính mình thực là lộ thần tù binh. Nếu như cự tuyệt rớt, lộ thần chỉ sợ lại phải tế lên cổ quái cây đinh đến dọn dẹp chính mình. Nghĩ đến đây là... Nàng liền ức chế trong lòng một sợi nộ khí, kiên nhẫn hướng lộ thần giải thích, đây chỉ là một loại rất phổ thông hỏa diễm thuật pháp. Liền chiến kỹ cũng không bằng, chỉ là ta lực quỷ chi pháp thi triển ra đến, đối đốt cháy thi thể lại có hiệu quả. Lộ thần hơi hơi gật đầu, bỗng nghĩ đến cái gì, dò xét Trần Tuyết ngưng liếc một chút, hỏi, ngươi ra sao tiên thiên linh căn? Hắn biết rõ. Võ tu sĩ tu luyện cảnh giới công pháp và chiến kỹ các loại cần cùng tự thân linh căn tướng xứng đôi. Thí dụ như tiên thiên kim linh căn thích hợp tu luyện kim thuộc tính cảnh giới công pháp và chiến kỹ. Lại thí dụ như tiên thiên mộc linh căn thích hợp tu luyện mộc thuộc tính cảnh giới công pháp và chiến kỹ. Vừa thí dụ như tiên thiên thủy linh căn thích hợp tu luyện thủy thuộc tính cảnh giới công pháp và chiến kỹ. Hắn các loại thuộc tính tiên thiên linh căn đều có thể cứ thế mà suy ra. Mà hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được tu luyện quỷ bí pháp võ tu sĩ. Thực sự không biết đến tột cùng loại nào tiên thiên linh căn thích hợp tu luyện quỷ bí pháp. Không qua hắn âm thầm suy đoán. Trần Tuyết Ngưng đã có thể thi triển ra hỏa diễm thuật pháp đến. Chỉ sợ nàng là cùng hỏa thuộc tính có quan hệ tiên thiên linh căn. Tiên thiên thủy linh căn. Trần Tuyết Ngưng do dự một chút, đáp, nếu là tiên thiên thủy linh căn, vì sao có thể thi triển hỏa diễm thuật pháp? Lộ Thần cảm thấy kinh ngạc, người thật sự là xích hỏa môn thượng nhất nhậm trưởng môn tuyển định làm xích hỏa môn hiện nay. Trưởng môn cái kia khoáng đường nội môn đệ tử Lộ Thần. Trần Tuyết Ngưng vừa bạch Lộ Thần liếc một chút, một mặt hồ nghi thần sắc nhìn về phía Lộ Thần, liền như thế cơ bản tu luyện thường thức cũng không biết hiểu. Thật là làm nàng không thể không hoài nghi Lộ Thần thân phận. Không thể giả được, Lộ Thần cười, bỗng nhiên liền minh bạch, chính mình vừa mới hỏi thăm vấn đề, nên là một cái cực kỳ phổ biến tu luyện thường thức. Nếu không Trần Tuyết Ngưng không có đây phản ứng, Trần Tuyết Ngưng tiếp tục kiên nhẫn giải thích, tiên thiên kim linh căn người cũng không phải là không thể tu luyện mộc thuộc tính cảnh giới công. Pháp Phật chiến kỹ, chỉ bất quá là tu luyện, cùng tiên thiên mộc linh căn người so sánh, làm nhiều công ít mà thôi. Nói cách khác, mặc kệ là loại nào tiên thiên linh căn, thực có thể tùy ý tu luyện các loại cảnh giới công pháp và chiến kỹ. Chỉ bất quá tu luyện về sau, có thể hay không tu luyện chí đại thành hòa, có thể hay không phát huy ra toàn bộ uy lực. Tất cả có sự khác biệt, mà tại làm nhiều công ít cùng làm ít công to ở giữa. Mọi người từ trước đều sẽ lựa chọn cái sau. Dừng một cái, Trần Tuyết Ngưng tiếp tục, ta mặc dù thủy linh căn, trong khí hải đều là thủy thuộc tính cương khí, nhưng tu luyện hỏa thuộc tính thuật pháp sau chưa chắc phải nhất định muốn lấy tự thân lực lượng đến thi triển, giữa trời linh khí hỗn tạp, bên trong ẩn các loại thuộc tính linh khí, chỉ cần lấy thuật pháp dẫn động một tia hỏa thuộc tính linh khí liền có thể đem hỏa thuộc tính thuật pháp thi triển ra đến, mặc dù uy lực suy yếu không nhỏ có thể dùng để đối địch. Nhưng đốt diệt một lượng cỗ không thể động đậy thi thể vẫn là dư xài. Trừ hỏa thuộc tính thuật, pháp bên ngoài, ta sẽ còn thi triển hắn nhiều loại thuộc tính đơn giản thuật pháp. Mà đồng dạng võ tu sĩ, đều nắm giữ nhiều loại thường xuyên dùng đến giản đan thuộc tính thuật pháp. Thí dụ như, thủy thuộc tính thuật pháp, hỏa thuộc tính thuật pháp, thổ thuộc tính thuật pháp chờ chút. Đi ra ngoài bên ngoài, nắm giữ nhiều loại đơn giản thuật pháp, dùng đến thời điểm Trương Ngọc Thủ liền đến cực kỳ thuận tiện. Trần Tuyết Ngưng, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trong lòng bừng tỉnh, thứ nhất, kỹ đa bất áp thân, còn nữa, nắm giữ những này đơn giản thuật pháp xác thực thực dụng. Nghĩ đến đây là, hắn lập tức hướng Trần Tuyết Ngưng phân phó. Đưa người biết mấy loại đơn giản thuật pháp từng cái thi triển ra đến. Muốn đem vận chuyển pháp môn cũng biểu thị rõ ràng. Trần Tuyết Ngưng trong lòng biết Lộ Thần là, ta phải học, mà nàng nắm giữ giản đan thuộc tính thuật pháp cũng không phải là bất truyền chi bí. Nàng lúc này đem nhiều loại đơn giản thuật pháp từng cái thi triển. Đồng thời đem vận chuyển pháp môn cũng rõ ràng hiện ra đến. Hỏa hệ thuật pháp, thủy hệ thuật pháp, thổ hệ thuật pháp, các loại thuật pháp rất là đơn giản, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Lộ Thần liền đem Trần Tuyết Ngưng từng cái thi triển ra đơn giản thuật pháp tất cả đều nắm giữ. Thuần thục, hắn biến ảo vận chuyển các loại đơn giản thư pháp, chỉ gặp giữa trời các loại hỗn tạp linh khí nhanh chóng hội tụ tới. Theo hắn đầu ngón tay nhanh chóng liên tiếp búng ra. Đầu tiên là một đoàn sâu hồng sắc hỏa diễm bay rời đi. Tiếp theo một lục sắc thủy tiễn bắn ra. Đón thêm một cái bùn đất viên đạn bị hắn bắn ra qua. Bành một tiếng, đánh xuyên cách đó không xa một gốc cổ mộc thân cây. Thời điểm không sai biệt lắm. Chúng ta nhập U Minh Chi Môn. Lộ Thần làm ra quyết định. Hắn sở dĩ dừng lại. Xử lý áo vàng người cùng ngân y người thi thể. Cùng tu luyện các loại đơn giản thuật pháp chỉ là một. Mà xác định áo vàng người cùng người mặc áo bạc phải chăng tại trước khi chết đem gặp chính mình. Liên thủ với Trần Tuyết Ngưng tập sát tin tức truyền ra ngoài mới là lớn nhất chủ yếu mục đích. Đã qua một khắc đồng hồ, lấy Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ thực lực. Một khi bọn họ thu đến áo vàng người cùng người mặc áo bạc trước khi chết phía trước tin tức, giờ phút này nên đã có 10 áo vàng người cùng người mặc áo bạc xuất hiện tại U Minh Chi Môn chỗ. Mà trước sau không có cái 10 áo vàng người cùng người mặc áo bạc chạy đến. Hắn liên thủ với Trần Tuyết ngưng tập giết một sự tình nên không có bại lộ. Trừ cái đó ra, lúc trước hắn tại U Minh cánh cửa bên trong phát hiện hắc ảnh hồn quái. U Minh Chi Môn chỗ sâu có lẽ còn có hắn càng cường đại hồn quái. Lại để Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ trước tiên một bước. Vì hắn quét thanh U Minh cánh cửa bên trong chướng ngại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.